Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Hứa Nhị Thúc tình báo như sau, Chu Lập mấy ngày nay thực an phận, đại khái là bị Chu Thị Lang đã cảnh cáo. Không có bất kỳ cái gì phạm pháp loạn kỳ cương cử động, cả ngày cùng một đám nha nội tận tình thanh sắc ra vào tại đánh cực phường, tửu lâu. Giáo phường ti các nơi, ngoài ra ta người theo dõi quá trình bên trong, phát hiện Chu Lập thường xuyên ra vào cái nào đó tòa nhà, kia tòa nhà không có treo biển. Hẳn là hắn ở bên ngoài mua tư trạch, bên trong ở một cái nha hoàn, một cái bà tử, một cái canh cổng lão đầu, còn có một nữ nhân. Kia nữ nhân 89/10 là hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài, Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An trầm mặc nghe từng người trầm tư trạng khác biệt. Hứa Thất An cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đầu ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, Hứa Tân Niên 45 độ giác ngửa mặt lên trời nóc nhà. Vô Song khép tại tay áo bên trong, dáng như ngẩn người, Hứa Nhị Thúc nói xong, nhìn về Chất Nhi cùng Nhi Tử, nói, các ngươi có ý kiến gì không? Chất Nhi cùng Nhi Tử ăn ý không để ý hắn, liếc nhìn nhau, Hứa Tân Niên nói, học viện chúng ta học sinh. Cùng quốc tử giám học sinh không phải người một đường, lẫn nhau khinh thị, căm thù, bất quá cùng thời kỳ cử nhân thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ. Đạo thống là đúng lập, nhưng cá nhân có thể có giao tình, cùng thời kỳ cử nhân cũng coi như nửa cái đồng môn, quan hệ đánh được rồi. Về sau chưa hẳn không dùng đến, còn đạo thống chi tranh, cùng cá nhân lợi ích so sánh, phải dựa vào sau, Chu Lập cái này người. Tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, cùng quốc tử giám rất nhiều đồng môn đều có hiềm khích, phát sinh qua xung đột. Nhưng hắn tuyệt không phải vô não hoàn khố, cùng hắn có hiềm khích người, bối cảnh đều rất bình thường. Hứa Thất An đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, theo Chu Lập thủ đoạn đối phó với hắn bên trong có thể phân tích. Cái này nha nội làm việc phương pháp cũng không cao minh, nhưng hữu hiệu, còn có nhất định tâm cơ cùng lòng dạ. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh chỉ nhằm vào bối cảnh cùng thế lực so với chính mình thấp người. Này không thể nghi ngờ tăng lên chúng ta đối phó hắn độ khó, Hứa Thất An thở dài, Hứa Tân Niên hay hắn một cái, ngươi không muốn xen vào. Hãy nghe ta nói hết, Chu Lập đối giáo phường ti phù hương cô nương mê luyến đã lâu, gặp đi giáo phường ti, nhất định phải tìm phù hương cô nương. Nhưng nhiều lần tại chầu trai lúc không được tuyển, phù hương cô nương, cái kia giáo phường ti hoa khôi. Vương bộ đầu nói ngủ một đêm đời này liền đáng giá mỹ nhân, Hứa Thất An mừng rỡ, Hứa Tân Niên nâng lên chén trà, liếc nhìn trống rỗng cái chén. Vừa bất đắc dĩ buông xuống, nói ta nguyên bản cảm thấy có thể lại chơi một lần xua hổ nuốt sói. Sử dụng Chu Lập cùng đồng môn mâu thuẫn đến chế định kế hoạch, nhưng những cái kia đồng môn phân lượng không đủ, mà lấy Chu Lập cẩn thận. Làm hắn đi nhà cấp độ cao hơn nha nội, độ khó quá lớn, gần như không có khả năng thực hiện, Chu Lập đi giáo phường ti số lần rất nhiều. Nếu như muốn dụ ra càng nhiều tình báo, vị kia phù hương cô nương là cái vô cùng tốt đột phá khẩu, thành khẩn Hứa Thất An gõ bàn một cái. Chờ Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang trông lại, hắn trầm giọng nói ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một việc, vô luận bất cứ lúc nào. Chúng ta đều phải làm phép trừ, càng là phức tạp kế hoạch, lỗ thủng càng nhiều, đối phó Chu Lập. Chúng ta không có khả năng có quá phức tạp cùng tinh diệu kế hoạch, bởi vì giữa lẫn nhau chênh lệch quá nhiều, từ cựu, ngươi đừng lâm vào tư duy lầm khu. Người đọc sách dễ dàng nhất thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính kế người thời điểm, sẽ cho chính mình gia tăng độ khó. Đi suy nghĩ bố cục tinh diệu, thủ đoạn cao siêu, nhất là tự cao tự đại lại đọc thuộc lòng binh pháp Hứa Từ Cựu cao mày. Có chút tán đồng, lại có chút không phục, đại ca có cao kiến gì, đơn giản càng tốt, Hứa Thất An suy tư nói. Chân chính không có vết tích phạm tội là kích tình giết người, chúng ta chế định kế hoạch cũng muốn như thế nào đơn giản, thứ nhất. Liên quan đến người không cần nhiều, thứ hai, sự tình không nên quá phức tạp, từ cựu, nếu như Chu Lập cùng một vị nào đó nha nội khởi xung đột. Mà vị kia nha nội bậc cha chú lại vừa lúc có thể cùng Chu Thị Lang xoay cổ tay, ngươi sẽ làm thế nào, Hứa Tân Niên rơi vào trầm tư, được rồi. Ngươi trầm mặc nói rõ hết thảy, Hứa Thất An phất phất tay, đánh gãy tiểu lão đệ suy nghĩ, tiểu lão đệ trong đầu. khẳng định hiện lên một đống lớn cung tâm kế cùng âm mưu tính kế, ta ý nghĩ là chúng ta có thể dịch dung cải trang. Sau đó đợi cơ hội trực tiếp đánh tơi bời kia nha nội nhất đốn, nghênh ngang rời đi, Hứa Bình Chí rốt cuộc đuổi kịp xen vào cơ hội, vỗ đùi. Ninh Yến chủ ý này rất được ta ý, hai huynh đệ đồng thời liếc mắt, Hứa Từ Cựu cau mày nói, chỉ đơn giản như vậy, Hứa Thất An gật đầu. Đơn giản không có nghĩa là vô hiệu, càng nhiều thời điểm, Lưu Bạch Đào có chỗ tốt, bị đánh nha nội sẽ nghĩ, chính mình gần nhất đắc tội người nào. Trái ngược nghĩ, à, là Chu Lập tên vương bát đản kia, mà loại sự tình này, Chu Lập chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng này không quan trọng. Đại gia tự do tâm chứng nhận, dù sao mâu thuẫn kích thích người đánh ta ta cũng muốn trả thù, Hứa Từ Cựu là người thông minh, ngộ tính cao. Trong đầu thoáng thoáng qua một cái, liền rõ ràng đại ca ý tứ, hắn khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ngạo kiều, cũng không tệ lắm, nói bổ sung. Đại ca thu tập được cái gì tình báo, Hứa Thất An không có thừa nước đục thả câu, nói ta thăm dò được Chu Thị Lang kẻ thù chính trị là ai. Hứa Tân Niên cùng Hứa Nhị Thúc đồng thời cúi người, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc, bày ra lắng nghe tư thái, Hứa Thất An cười nhạo một tiếng. Hộ bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, Hứa Tân Niên chấn động trong lòng, trong nháy mắt mở ra rất nhiều nghi hoặc. Khó trách hộ bộ Chu Thị Lang muốn mưu đồ thuế ngân, bởi vì hắn biết chính mình sắp bị người lãnh đạo trực tiếp làm khó dễ. Nhu cầu cấp bách một bút cách xù bạc đến bổ khuyết thâm hụt mà chính là bởi vì cùng ở tại hộ bộ. Cho nên hộ bộ thượng thư có thể bắt được Chu Thị Lang đuôi cáo, Ninh Yến, ngươi là thế nào biết chuyện như vậy, Hứa Nhị Thúc có chút không tin. Triều đình đại lão tranh đấu, bình thường người làm sao có thể có con đường biết, Ti Thiên giám thải vi cô nương nói cho ta biết, Hứa Thất An nói. Mà đại giới chẳng qua là một cái mứt quả, một đầu vịt quay chân. Một phần rượu những viên thuốc cùng với một bát cá viên canh, hắn không tiếng động ở trong lòng bổ sung một câu, mắt to mỹ nhân rất tốt thu mua. Đây là ưu điểm, khuyết điểm chính là nàng vô tâm triều chính, Ti Thiên giám cũng không nhúng tay vào triều chính, bởi vậy biết đến có hạn. Như vậy thật không tốt, thải vi cô nương ngươi thiếu một bản, Hứa Đại Lang hiền nội trợ bản thân tu dưỡng, quay đầu ta viết cho ngươi. Hứa Thất An phủi tay, đánh gãy trầm tư trạng thái bên trong đường đệ, nói, nhìn như vậy đến. Chúng ta thu thập tin tức còn chưa đủ chế định ra kỹ càng kế hoạch, bất quá không có việc gì, ăn một miếng không thành mập mạp. Bước kế tiếp làm thế nào, Hứa Tân Niên nghĩ nghĩ, ta đề nghị đi giáo phường ti. Theo Hoa Khôi Phù Hương nơi nào tìm hiểu tin tức chuyện này ta khẳng định không được, ta chưa từng đi nơi bướm hoa, đại phụng quan viên chơi gái xu hướng. Nhưng đối với không có quan thân học sinh, lại là một bộ khác tiêu chuẩn, người khoa cử con đường còn chưa đi đến cùng đâu rồi, liền nghĩ chơi gái. Vừa nhìn chính là không đáng tin cậy, tương lai đừng nghĩ có tiền đồ tốt, cái này giống ta trước kia đọc sách lúc. Gia trưởng không cho học sinh lên mạng chơi đùa, nếu như vị nào học sinh cả ngày phao quán nét. Vậy hắn chính là cái chuẩn xã hội cặn bã. Hứa Thất An hướng ghế trên khẽ nghiêng, nhìn sang một bên, dùng giọng buông lỏng nói. Ta khẳng định cũng không thể đi, bởi vì ta còn không có bước vào luyện khí cảnh, như vậy vấn đề đến rồi. Người nào chịu trách nhiệm đi giáo phường ti tìm hiểu tin tức, hai huynh đệ ăn ý đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhị Thúc, nhìn ta làm gì? Lão tử là sẽ đi giáo phường ti người sao, lão tử liền chữ đều không biết, đi tự chuốc nhục nhã. Hứa Nhị Thúc biểu thị chính mình không phải cái loại này lưu luyến nơi bướm hoa người, thấy phụ thân không nguyện ý. Hứa Tân Niên lại đem nồi ném cho Hứa Thất An, đại ca thơ viết, đang dạy phường ti cực được hoan nghênh, Hứa Nhị Thúc lúc này bác bỏ nhi tử đề nghị. Cao mày nói, ngươi đại ca là cái liền câu lan đều không đi người thành thật, làm hắn đi giáo phường ti tìm hiểu, đừng đến lúc đó hãm ở bên trong. Chuyện không có hoàn thành, thân thể còn không có bị câu lan bên trong nữ nhân chiếm đi, đối với luyện tinh đỉnh phong võ phu tới nói. Không có bước vào luyện khí cảnh trước phá thân, đúng là kiện tổn thất cự đại chuyện, chưa từng đi câu lan nghe hát Hứa Thất An gật gật đầu. Biểu thị chính mình không phải người như vậy. Hứa Nhị Thúc nói, nếu không từ cựu ngươi đi, hắn vẫn cảm thấy, giáo phường ti loại địa phương này. liền nên là người đọc sách đi mới thích hợp, đây là cố hữu quan niệm, Hứa Từ cự a một tiếng, Hứa Nhị Thúc cự tuyệt đi giáo phường ti. Ngoại trừ nơi nào là văn nhân địa bàn, không thích thô phôi, còn có một nguyên nhân, Hứa Từ cự cự tuyệt đi giáo phường ti. Ngoại trừ học sinh phải chú ý thanh danh cùng phong bình bên ngoài, còn có một nguyên nhân, Hứa Thất An cự tuyệt đi giáo phường ti. Ngoại trừ chưa từng đi câu lan nghe hát bên ngoài, còn có một nguyên nhân, xã hội tính tử vong, ba người cùng nhìn nhau, rơi vào trầm mặc cách chương.